nói là có cơ hội muốn tìm cậu học hỏi một phen. Nhà đầu hợp học kia nghe thấy vô cùng cao hứng, còn la hét muốn tạm đệ mang nó đi thành phố C tìm cậu chơi, tiện thể gặp nai con của cậu để mở mang kiến thức. Nhị hoàng và hợp học quả rất xứng với nhau, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh bọn họ đến làm khách. Đang cận từ che miệng khẽ khụ khụ hai tiếng, trong đầu lại hiện lại tình cảnh nhìn thấy hai người bọn họ ở Manthanlan lần trước, lập tức lại bị dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của nai con bao trùm. Cũng không biết Nam Cung đã tìm thấy cô chưa, lúc này cô đang làm gì. Ha ha, được, sẽ có cơ hội, mọi người chúng tôi đối với nai con của cậu cũng rất hiếu kỳ, sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Tiếng cười sang sảng của Thư Nhĩ Hách từ đường dây bờ bên kia đại dương truyền đến. Hai người lại tùy ý hàm huyên mấy câu rồi cúp máy. Xoay người đang chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt vội vã Nam Cung Thần. Sao rồi, vẫn không tìm được nai con? Tìm được rồi, Lương tiểu thư đang chờ cậu chủ ở trong đại sảnh. Trong lòng Nam Cung Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã dỡ bỏ được gánh nặng này. Trước mắt anh ta không còn biết xảy ra chuyện gì ở đại sảnh. Đến khi biết được, chỉ sợ anh ta hận mình không thể tự sát đi mà thôi. Làm sao mà tìm được một người như vậy, làm ra một chuyện ngu xuẩn như thế. Vừa tiến vào đại sảnh, hai người đã cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. Trong mắt đen của Đặng Cần Từ quét một vòng lạnh thấu xương ở trong sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ cực kỳ nhếch nhác, lễ phục màu trắng gần như trong suốt dính vào trên người cô, đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Nhiều ánh mắt như vậy đều nhìn vào cô. Cổ khẽ cúi đầu run lẩy bẩy, dáng điệu giống như một con nai con bị hoảng sợ. Trong tròng mắt đen u ám, thâm trầm, nhanh chóng ập xuống một tầng lạnh lẽo. Ở bốn phía mềm mờ mịt, một vòng xương giá, lệ khí trên người cũng càng nặng theo mỗi bước đi. Nam Cung Thần cũng giật mình, tròng mắt cũng mau rớt. Làm sao anh ta mới vừa rời đi, một lát thì đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc là người nào to gan, lớn mật, dám đem Lương tiểu thư khi dễ thành như vậy. Thậm chí anh ta còn cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ khắp người cậu chủ, từng lớp bao phủ khắp người, thật là ớn lạnh. Đằng thiếu tới, ánh mắt của anh ta sao có nhìn người phụ nữ ướt sũng kia chứ? Hơn nữa, trong ánh mắt mang theo khá sát khí, thật là đáng sợ. Có người trong đám đông đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, đồng thời vành tai lên. Đối với việc trong bữa tiệc của người nổi tiếng chưa bao giờ xuất hiện một cô gái lạ, thì mọi người đều mang thái độ xem kịch vui. Chẳng qua chỉ là một dân nghèo xuất thân hèn mọn mà thôi, bị bẫng cọt một phen thì có làm sao. Cho dù đang cúi đầu, Lương Trần Trần cũng cảm nhận được sự lạnh lùng bất thường trong không khí. Cô biết là anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uất ức, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đều do anh ta, tất cả đều là lỗi của anh ta. Nếu không phải là anh ta mang cô tới nơi này, cô sẽ không bị uất ức và khó xử như thế này, bị nhiều người chế giễu và trầm trọng như vậy. Nhưng trước mắt có thể dẫn cô rời khỏi bữa tiệc chỉ có anh ta, có thể làm cho cô cảm giác an toàn cũng chỉ có anh ta mà thôi. Cô đã nghĩ rằng sau khi ầm ĩ như vậy, Thẩm Quân Nhã nhất định sẽ phát hiện được mình, nhưng không ngờ lại không có. Trong lòng liền đoán chừng có lẽ vừa vặn lúc này cô ấy không ở đại sảnh, cho nên cô nhất định làm lấy cơ hội này để rời đi. Đang Cận Từ thấy được tủi thân và oán giận trong mắt của nai con, trong đôi mắt trong veo như suối nước nóng, nói ra rất nhiều lời nói. Trái tim của anh đột nhiên níu chặt, chỉ muốn bước nhanh tựa cô vào trong ngực, sau đó đem tất cả những người khi dễ cô trừng phạt nghiêm khắc không tha. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh Đang Cận Từ lạnh băng như sắt lực xuyên qua vô cùng uy hiếp, lời nào cũng là châu ngọc đánh tai một mỗi người trong đại sảnh. Mọi người rối rít thì thầm với nhau, không hiểu tại sao Đằng Thiếu lại nổi giận như vậy. Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán, anh cũng rất là mờ mịt nha, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng mỹ mỹ khắp nơi. Không phải vừa rồi để cho cô ấy bồi tiếp Lương tiểu thư sao? Như thế nào mới một lát mà người đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là... A Di Đà Phật, ông trời phù hộ ngàn vạn lần không thể cô ấy, nếu không mình chết một vạn lần cũng không đủ. Một khi cậu chủ truy xét tới trách nhiệm thì chắc chắn là mình đã gián tiếp tạo thành. Trời ạ, anh đây đều là bị chém chết sao? Lương Trần Trần cũng không kịp thấy thẹn thùng và căng thẳng trong lòng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Đang Cận Từ, cánh tay chặt chẽ vòng quanh hông của anh, âm thanh nghẹn ngào khóc nói. Hãy đưa tôi đi, tôi không muốn ở lại đây một chút nào hết.

nhưng cô cảm thấy yên lòng, cảm thấy có cảm giác an toàn. Cô không dám nghĩ tới đây là loại cảm giác gì. Tình nguyện, mình chỉ tạm thời coi anh như một cái cây lớn có thể dựa vào, mà không phải do trong lòng sinh ra cảm giác không muốn xa rời, hoặc là... Không được nghĩ, cũng không thể nghĩ. Rất sợ đột nhiên phát hiện trong lòng mình cất giấu một bí mật. Loại cảm giác đó giống như là sấm sét giữa trời quang, làm dậy lên từng đợt sóng lớn. Đằng Cận Từ cũng không miễn cưỡng cô, thấy cô ngoan ngoãn vùi đầu ở trong ngực mình như vậy. Trong lòng đã sớm mềm tựa như nước rồi, cô thật đúng là kẻ cướp. Kể từ sau khi cô xuất hiện, rất nhiều chuyện không thể nào xảy ra ở trên người của anh đều đã xảy ra. Cô cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt, nhưng đối với cô, Minh Liên không thể hung dữ, càng ngày càng dịu dàng. Xem ra đến lúc dẫn cô về nhà gặp bà nội rồi. Chương 114, tôi chỉ muốn ăn em. Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự, Lan Đình Uyển. Đằng Cận Từ ôm lưng trên chân đã ngủ đi vào trong nhà, dặn dò người làm mang thuốc đỏ, rượu cồn và bông bằng tới. Một cánh tay vững vàng ôm hông của cô, một cánh tay khác cầm bông bằng chấm chút rượu cồn giúp cô khử trùng vết thương trên đầu gối, sau đó mới bồi thuốc, như vậy mới có thể mau lành. Lưng chân chân ngủ ngon đến không biết trời chăng gì nữa, trong mơ thấy một chiếc bánh phô mai thật to bày trước mặt cô, ăn thật ngon, hương vị kia làm người ta chỉ muốn ăn nhiều hơn. Không nhịn được, mở cái miệng nhỏ nhắn đang chuẩn bị cầm lên cắn một cái thì cảm giác đột nhiên có người nhéo cô, đau đến cô lập tức tỉnh táo lại, hai mắt mông lung ngập nước, dáng vẻ thật tội nghiệp. Đau quá, người ta đang ngủ ngon giấc, sao anh lại nhéo tôi? Đằng Cận Từ chảy đầy vạch đen, lại còn đúng là ngủ tới mơ hồ. Nhưng mà anh cực kỳ yêu thích bộ dạng ngây thơ đáng yêu này của cô, làm cho anh có một loại suy nghĩ muốn đặt cô dưới người, hùng hằng mà cưng chiều cô, nhưng lại làm lo cô lo sợ. Cho nên phải từ từ, không được gấp. Vết thương của em phải khử trùng. Anh nhàn nhạt liếc mắt đầu gối của cô một cái, gián tiếp nói cô không biết. Tôi không có nhéo em, là giúp em rửa sạch vết thương. Cảm ơn anh. Lúc này Lương Trần Trần mới phát giác là mình hiểu lầm anh, không khỏi ngượng ngùng nắm tóc. Tôi ngủ thiếp đi, nằm mơ. Ehem. Khóe môi Đằng Cận Từ hơi vảnh. Nằm mơ, ngay cả trong mơ cũng thấy anh nhéo cô, ở trong lòng cô mình như vậy sao? Động tác trong tay cũng không khỏi mạnh chút, lập tức liền bị người khác kháng nghị. Nhẹ một chút, đau quá. Nhẹ một chút, không cửa trùng sạch sẽ rất dễ dàng để lại sẹo. Động tác cầm bông băng của Đằng Cận Từ nhẹ đi nhiều, ánh mắt cũng chuyển chú nhìn vào vết thương. Lưng Nhân Trần đau đến co một chân lại, cô biết rượu cồn sẽ hơi rát, hơi nhếch môi chịu đựng. Sao trên chân bị thương? Lúc này, Đằng Cận Từ mới nhìn thấy trên chân cô bị chảy ra máu, lông mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt đen mênh mông tức giận. Lúc đưa cô ra ngoài thì hoàn hảo, đi về thì cả người thương tích, thật làm ảnh tức giận. Giày mài chân, sức ra máu. Lương Trình Trần nhìn thấy anh có vẻ tức giận, vội vàng giải thích. Nhưng mà trong lòng lại ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Ném đi, mua một đôi khác. Người đàn ông cuồng vọng nói, bông băng trên tay bắt đầu chuyển vị trí. Xử lý vết thương trên đầu gối và chân chân. Lương Trình Trần liền dùng răng muốn đứng dậy. Mặc dù đã cởi quần áo ướt sũng ra rồi, nhưng cô cũng phải đi tắm. Cảm giác nhấp nhú trên người thật khó chịu. Đi đâu? Đằng Cận Từ không vui nhìn về phía cô gái trong ngực, vẫn không ngừng uốn éo, cử động, nhưng anh cũng không thể bảo đảm chính mình có thể làm một liễu hạ hoẹ nữa hay không. Dường như cũng rất nhiều ngày rồi không có đụng tới cô, nơi nào đó phía dưới đã sớm kêu gào lợi hại. Hơn nữa, cái mông mềm mại của cô cứ mài tới mài lùi ngay chỗ đó của mình, quả thật là khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh. Đi tắm, trên người rất là thối. Lương Trần Trần nhăn nhó liếc anh một cái, hy vọng anh có thể thấy cái tay đang siết chặt hông mình ra. Chỗ là thối, rõ ràng trên người em thơm. Đằng Cận Từ vừa lại gần cổ của cô, lỗ mũi cố hít một hơi, còn dán môi lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của cô, tình tế gặp, từ từ cắn. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi liếm qua bên trong tai nhạy cảm của cô, làm cho cô run rẩy một trận. Cả người cô giống như bị điện giật, có một loại cảm giác tê tê dại dại đến đáy lòng. Hơi ngứa, còng người, cô lo lắng vặn vẹo uốn éo, muốn tránh thoát ngực anh.

Ừ quá đi, mà người này so với trước kia da mặt rõ ràng dày hơn nữa. Trước kia nhiều nhất là giống cô, lời nói này cũng ít đến đáng thương. Hầu như lúc nào cũng thích mấy chữ báo tố. Anh bây giờ không chỉ có thích đùa giỡn cô, lời nói cũng buồn nôn rất nhiều, làm sao khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông này che giấu được sợ quá sâu? Anh... Lương Chân Chân xấu hổ đến mức đến xích xào cắn đôi môi, dứt khoát mở chân ra, tùy ý anh làm sao thì làm, quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm tới dáng vẻ của anh. Tăng Cận Từ cũng không để cho mình cô lơ mình, ngón tay thăm dò vào từng chút một, tìm đúng điểm nhạy cảm của cô, không nhẹ không nặng ấn xuống, lập tức khiến cho Lương Chân Chân liên tục thở gấp. Ngay cả khí lực để trừng mắt nhìn anh cũng không có, giống như bị người nắm được nhược điểm, rốt cuộc cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể chấp nhận anh đang xòa hết thảy. Cô khống chế không được, khẽ rền ra tiếng, âm điệu uyển chuyển kiều mị, khiến cho người ta mềm nhũn, ngửa mặt thở dốc kịch liệt, hai bầu ngực càng thêm rung động không ngừng, kích thích tự giác người khác. Anh há miệng, ngậm bên trơn bóng đẫy đà kia, mút, cắn, gặm. Chiều chọc, đùa bỡn nhanh nhẹn đảo lộn, làm cho quả hạch kia đứng thẳng, càng thêm ướt át tươi đẹp. Lưng Chân Chân cảm giác phía dưới mình càng ẩm ướt hơn, khuôn mặt không che giấu được xấu hổ. Cuối cùng là cô mặt mũi mỏng, từ đầu đến cuối không có cách nào làm khác được, không hề cố kỵ mà hưởng thụ những thứ này. Dần dần, cô từ từ thích ứng sự tồn tại của ngón tay kia. Nó ở bên trong xoay tròn mà sát thật dễ chịu, từng điểm dò xét. Nghe thấy cô thở dốc, Đăng Cận Từ chậm lại sức lực, chỉ là nhẹ nhàng xoa lấy, nhưng cơ thể cô yếu kiều, yếu đuối làm sao chịu được, ở thành ẩm đứt quãng, dù cô có hết sức cắn môi, nhưng mà vẫn không cách nào tránh khỏi bật ra từng tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu. Ngoan, dễ chịu không? Thanh âm anh bị tình dục tiềm nhiễm khiến cho khàn giọng thù cát, nhưng đặc biệt mang theo tí mị hoặc, hấp dẫn, làm cho người khác run rẩy. Anh đang ấn hay là đang khuẩy đàn? Lương Chân Chân khóc không ra nước mắt, từ đáy lòng nảy sinh ngượng ngùng, không cách nào giải quyết. Mật dịch từ phía dưới thỉnh thoảng tràn ra, khiến cô xấu hổ muốn chết. Hù hù, thật là khó chịu. Ngón tay của anh linh hoạt như vậy, tựa như quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trong cơ thể cô. Hơn nữa, lại hiểu rõ làm sao mở khóa chốt mở trong cơ thể mình. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái như vậy, cảm giác tê dại bị điện giật lại liên tục quẩn quẩn hướng về phía tứ chi bách hải, xương cốt khắp người đều mềm nhũn. Bảo bối, chỗ nào khó chịu? Tăng Cận Từ xấu xa cắn tay cô, trong nháy mắt vừa vặn liếc thấy mắt hai con nai, vũng nước trong veo, bên trong tràn đầy uất ức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra. Ngay tức khắc, tim của anh mềm nhũn, ngón tay chậm rãi rút ra, nâng cái mông vùng cao của cô lên, ghé vào bên tai dụ dỗ nói. Ngoan, lập tức liền dễ chịu. Nói xong, động thần một cái tiến vào, chỉ cảm thấy bên trong ấm áp, mềm nhẵn như tờ lụa, chặt chẽ bao vây lấy anh, trong cơ thể dâng lên một tia lửa lớn, tựa như muốn nổ tung. Bại hoại! Lưng Chân Chân một vũng sơn thủy ai oán nhìn chằm chằm người đàn ông ở trên người cô, không thoải mái, một chút cũng không thoải mái, cái kia của anh quá lớn, hu hu. Đăng Cận Từ đã sớm bị cô siết chặt đến mức không thở nổi, thử dò xét bên trong một chút, hời hợt ôm lấy cô, thuận tay đem chân của cô vào ngang hông của mình. Ngoan, đừng khóc! Cánh môi anh hôn chặt chẽ nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, mặn mặn, thấm vào khóe miệng của anh, trong lòng anh không nỡ để cô khóc, nhìn thấy cô khóc bản thân anh sẽ đau lòng. Anh chẳng qua là muốn yêu cô thật tốt, thích nhìn thấy dáng vẻ uyển chuyển của cô nằm ở dưới thân mình rên kiều mị. Có trời mới biết là cô có bao nhiêu người mê như vậy. Lương Chân Chân tức giận đưa tay đánh anh, kết quả làm cho anh đâm vào thật sâu, không nhịn được bật ra tiếng. Âm thanh kia thật là quyến rũ, khiến xương cốt người khác cũng yếu mềm. Đăng Cận Từ rốt cuộc thỏa mãn trêu chọc cô, từng động tác hạ xuống cũng mạnh mẽ có lực, giống như muốn đem cô dung nhập vào trong xương cốt mình, thấp giọng kêu nai con của anh. Lưng Chân Chân bất lực thừa nhận anh giống như một loài dã thú điên cuồng va chạm, chỉ có cảm giác mình sắp bị húc bảy rồi. Cánh tay dần dần xoa nhẹ lưng cường tráng của anh, ngón tay vô thức khắc ra một vết máu ở phía trên. Cô tự như chút cảm vẫn cắn một cái ở trên bả vai Đăng Cận Từ. Hàm răng hùng hằn gặm, thè muốn lưu lại một dấu vàng vừa lớn vừa thâm sâu, để cho những thuộc hạ kia cũng cười anh, để cho anh mất thể diện. Nhưng cô không nghĩ tới hành động của mình, tính trả thù anh lại khiến cho anh càng điên cuồng đòi lấy. Cả đêm anh sẽ không muốn thả mình ra, tận tình ròng ruổi, chút ra thú tính của anh. Lương Chân Chân cảm giác mình thật giống như ngồi ở trên xích đu, không có một chút điểm dừng chân thực sự, đùng đưa tới lùi phè phẩy giống như là đám mây lay động theo chiều gió, bay tới bay lui choáng váng. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình giống như pháo hoa bị đốt cháy, chậm rãi bay lên giữa không trung. Ầm, một tiếng nổ tung, bầu trời sao ở trong đêm tối nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ xinh đẹp, biểu đạt một loại chói lọi cực hạn. Tăng Cận Từ nhìn người phụ nữ dưới thân mình thở hổn hển. Giờ phút này, đôi mắt quyến rũ của cô thật sự như tơ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng thấm sâu, cảnh tượng mê người, đào động anh trầm luân lần nữa. Hết chương 117, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.